Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, Nham Tương Trứng Luộc. Trên thực tế, thật giống như trước đó nói, thế giới khái niệm có rất nhiều loại, mà lắc thế giới khái niệm tương đối nhỏ hẹp, thế giới của nó khái niệm cực hạn tại cái tinh cầu này. Thậm chí cụ hiện ở cái thế giới này tinh cầu bên trên nhóm sinh vật. Cái tinh cầu này bản thân cùng trên cái tinh cầu này tự nhiên chakra các loại năng lượng. Tương đối mà nói, tại Slack thế giới khái niệm bên trong cũng không chiếm bộ phận chủ yếu. Mà nó sở cảm ứng đến, Ngưu Khôi cho thế giới mang tới tai nạn, kỳ thật chính là cho sinh vật trên cái tinh cầu này mang tới tai nạn. Lại nói, loại này nhỏ hẹp thế giới quan tại rất nhiều ngày bản tác phẩm bên trong đều có thể cảm giác được. Rất nhiều ngày vốn anime bên trong nhân vật, loại kia khó chịu tính cách cùng vặn vẹo lý tưởng, tinh thần trọng nghĩa, đều là bởi vì loại này nhỏ hẹp thế giới quan mà sinh ra. Trung Quốc người xem rất xem thêm lấy cảm giác khó chịu. Đây là chuyện đương nhiên, dù sao văn hóa cùng lịch sử chênh lệch còn tại đó. Tại Hokage trong thế giới, loại này nhỏ hẹp thế giới quan cũng rất rõ ràng. Đi qua công hiện tại, sinh cùng tử, nhân loại cùng phi nhân loại, ngoài hành tinh sinh 08, ba vật cùng bản thổ sinh vật, ninja thôn cùng quốc gia, tại khắp nơi đều có thể cảm nhận được một loại giới hạn. Loại này giới hạn chính là cái này thế giới người thế giới quan nhỏ hẹp thể hiện. Không hề nghi ngờ. Ngưu Khôi tán truyền bá ma huyết sẽ lệnh cái thế giới này trong tương lai lâm vào hỗn loạn cùng giết chóc bên trong, nhân loại cùng cái khác sinh vật, sinh mệnh hình thái tất nhiên sẽ sinh ra vặn vẹo cùng cải biến. Nhân loại cùng nhân loại cùng không phải người, không phải người cùng không phải người, lục địa cùng hải dương, động vật cùng thực vật. Ngưu Khôi đã có thể tưởng tượng ra được tương lai sẽ bộc phát dạng gì chiến tranh rồi. Nhưng là, thì tính sao? Dạng này tương lai đối với bộ phận sinh vật tới nói có thể là tai nạn. So như nhân loại, thông linh thú, nhưng đối với bộ phận sinh vật lại có thể là kỳ ngộ. Tỉ như phổ thông dã thú, trùng cá, thế giới. Cái thế giới này không chỉ có riêng là nhân loại cùng thông linh thú tồn tại a. Nếu quả như thật lấy cái tinh cầu này làm thế giới tiêu chuẩn. Như vậy Ngưu Khôi mang đến trận này dị biến, đem không phải là một tràng tai nạn, mà là một trận tiến hóa. Tất cả sinh vật đều sẽ tại trận này dị biến ở bên trong lấy được tiến hóa cơ hội. Bên thắng chúa tể thế giới, kẻ bại bị chúa tể hoặc là bị hủy diệt. Đây là rất đơn giản khôn sống mống chết, mà khôn sống mống chết đối với thế giới tới nói là không có chỗ hại. Đây là thế giới cơ bản nhất pháp tắc, một cái có thể xưng sáng chói, ầm ầm sóng dậy tiến hóa đại thời đại, sẽ tại Ngưu Khôi trong tay mở ra. Bất quá, loại này sáng chói cùng ầm ầm sóng dậy Slack là cảm giác không ra được. Nó thiện lương để nó tại cảm giác được rất nhiều sinh vật lại bởi vì Ngưu Khôi hành vi mà tử vong. Lúc, liền đem nó quy nạp vì tai nạn. Cũng bởi vậy, vốn còn muốn thần phục nó. Trong lòng đối thần phục loại hành vi này sinh ra mâu thuẫn. Nếu như thế giới sắp đứng trước tai nạn, ta không cách nào cứu vớt. Như vậy chỉ có thể làm cho mình không cho cái này tai nạn biến càng khủng bố hơn. Slack là rõ ràng, mình lực lượng, mặc dù nó dịch axit đối với Ngưu Khôi không có tác dụng quá lớn. Nhưng nếu như tác dụng đến phổ thông sinh vật trong chiến tranh, sẽ là phi thường khủng bố đại sát khí. Slack không nghĩ thần phục với Ngưu Khôi, nhưng nó cũng không muốn cứ như vậy chết mất, mà chạy trốn cũng trốn không thoát. Trước mắt lựa chọn xem ra chỉ có từ chết đến lết. Một đạo axit phun ra, Ngưu Khôi nhẹ nhõm mở ra hộ thuẫn ngăn cản được. Sau đó Slack thân thể nhanh chóng vặn vẹo. Bên ngoài thân nhiều chỗ bắt đầu phun ra axit. Dùng cái này đến đem Ngưu Khôi hất ra. sau đó lắc thân thể lại lần nữa hòa tan. Trên mặt đất bùn đất cát đá bị hóa lỏng, thân thể cấp tốc cuốn lên, nhấc lên một đạo thổ sóng, bám vào tại Slug trên thân. Huyết dịch hóa thân thể cũng tại bài tiết lấy một loại khác màu trắng dịch nhờn. Loại này dịch nhờn tại cùng bùn đất hỗn hợp về sau, sẽ hình thành chi lúc trước cái loại này tổ ong mặt đất cứng rắn chất bùn đất. Ầm ầm, màu trắng thổ sóng cấp tốc đem Slug bao quát ở trong đó. Mặt đất lõm gần 100 mét, phương viên diện tích càng lớn, đường kính đạt đến 400 mét. Vẻn vẹn 2-3 giây, Slug liền đem thân thể của mình ngoại bộ bao trùm hoàn tất, tạo thành một cái 400 mét cao màu trắng hình tròn đại trứng. Vỏ trứng tái nhợt, thật giống như cái này bí cảnh bên trong loại kia cây cối tái nhợt. Hắc, còn không hết hy vọng a. Tốt a, vậy ta liền tiếp tục cùng ngươi chơi đùa. Ngưu Khôi gặp Slug còn muốn chống cự, lại cũng không có sinh khí, ngược lại cười cười. Đây là bởi vì Ngưu Khôi đã ăn chắc Slug, tại hoàn toàn đem đối phương nắm giữ tình huống dưới. Hiện tại Ngưu Khôi thật giống như đùa chó tâm tình, mà lại là loại kia chihuahua chó con. Dưới loại tình huống này làm sao lại cảm giác sinh khí hoặc là phẫn nộ đâu. Cảm giác thú vị mới đúng. Biến thành trứng a, vậy chúng ta trước hết tới chơi cái trứng luộc tốt. Ngưu Khôi đá đá cái kia vỏ trứng, nói như thế, sau đó vẫy tay một cái. Phía dưới mặt đất liền nhanh chóng biến thành nham tương. Dung nham cùng nham tương kỳ thật đều chỉ một loại đồ vật, chỉ bất quá dung nham có lúc còn chỉ mang theo nham tương làm lạnh về sau nham thạch. Cho nên nham tương cái từ này cho người cảm giác càng thêm có chất lỏng cảm giác. Hiện tại, cự đản phía dưới liền là hoàn toàn chất lỏng, không có một chút thể rắn nham tương. Xích hồng đã là thưa thớt nhan sắc, sáng vàng loại màu sắc này biến thành chủ thể. Không khí tại dưới nhiệt độ bắt đầu vặn vẹo, cự đản vỏ trứng bắt đầu biến đỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,